vợ khó thoát khỏi bàn tay tôi. Chương 24, anh có thể đừng đói khát như thế không? Gocchuyenaudio.com, cậu chủ Lâm đang đói khát vất vả lắm mới tìm được một khu vực không có ai, ấn Quách Thanh Tú xuống dưới tán ô che nắng mà hôn điên cuồng. Đột nhiên một tiếng hô nũng nịu vang lên, thì, đây không phải là cậu chủ Lâm sao? Quách Thanh Tú giật nảy lên, vội vàng đẩy Lâm Việt Thịnh ra. Có người tới kìa, Lâm Việt Thịnh chậm chạp buông Quách Thanh Tú ra, đứng thẳng người trên bãi cát. Phía trước là một người cô gái trẻ với mái tóc xoăn lọn to màu nâu hạt dẻ. Cô đội mũ chống nắng màu hoa, thân thể uyển chuyển gợi cảm, mặc một bộ bikini hoa nhĩ cùng màu, để chân trần, theo sau cô là một người đàn ông trung niên hói đầu. Đinh Thiên Thiên xông vào lòng Lâm Việt Thịnh, tặng cho hắn một cái ôm kiểu Âu rất nhiệt tình, tiện thể dán cơ thể căng đầy của mình vào lồng ngực màu đồng rắn chắc của Lâm Việt Thịnh, thậm chí cố ý cọ tới cọ lui như trêu đùa. Lâm Việt Thịnh đưa tay đẩy người phụ nữ lẳng lơ và phô trương kia ra, ngữ khí vẫn tàn khốc như ngày thường. Mẹ kiếp, cô là ai? Đinh Thiên Thiên nũng nịu cười. Tổng giám đốc Lâm đúng là quý nhân hay quên, em là Đinh Thiên Thiên, nửa năm trước chúng ta còn có một đêm nóng bỏng bên nhau cơ mà. Nói đến đây, cô ta cố ý phả hơi vào tai hắn. Người ta nhớ anh rồi, tối nay. Trong mắt Lâm Việt Thịnh tràn ra một nụ cười kỳ dị, phụ nữ qua tay hắn nhiều quá, làm sao mà nhớ nổi. À phải rồi, đây là chồng em, Trương Ngọc Hưng. Ngọc Hưng, vị này chính là tổng giám đốc Lâm mà em thường nói với anh đó. Trương Ngọc Hưng gật đầu vô cùng cung kính, đưa tay ra định bắt tay với hắn. Hai tay Lâm Việt Thịnh đút trong túi quần, chỉ nhếch môi một cách hoàn hảo. Hình như có một công ty điện tử Tứ Hải muốn làm đại lý phân phối cho một sản phẩm nào đó của công ty chúng tôi, lẽ nào ông là? Trương Ngọc Hưng gật đầu như bổ củi, nụ cười trên mặt chẳng khác gì hoa cúc nở bung. Đúng vậy, chính là tôi đây. Mong Tổng Giám Đốc Lâm cho ít thể diện. Đinh Thiên Thiên nhân lúc này bước lên phía trước, ở nơi mà không ai thấy, bàn tay nhỏ của cô ta khiêu khích nơi mẫn cảm của Lâm Việt Thịnh. Tối nay có party, anh nhất định phải đến đấy nhé. Vừa có thể kiếm tiền vừa có phụ nữ vây quanh, Lâm Việt Thịnh tội gì mà không làm. Ok thôi, nhưng mà nửa năm rồi cô vẫn chưa kết hôn nhỉ. Hi hi, tất nhiên rồi, người ta lưu luyến anh mà. Nhưng mà ấy, Tổng Giám Đốc Lâm yêu cầu cao, em đây với không tới, chẳng phải một đôi mới kết hôn đến đây hưởng tuần trăng mật hay sao? Đinh Thiên Thiên liếc về Quách Thanh Tú đứng sau Lâm Việt Thịnh bằng ánh mắt đồng cảm. Cô gái này trông cũng xinh xẻo thật đấy, nhìn có vẻ yếu đuối thế mà bị con sói ác độc này gặm mất rồi, đúng là đáng tiếc. Sau khi Đinh Thiên Thiên bỏ đi, Quách Thanh Tú cảm thấy khá kinh tởm. Da mặt anh thật dày, chồng người ta còn ở ngay đấy, anh cũng dám tòm thèm cùng cô ấy. Lâm Việt Thịnh quay người, dùng ánh mắt như sói dữ nhìn Quách Thanh Tú, đột nhiên bật cười kiêu ngạo. Quách Thanh Tú, cô ghen đấy à? Tôi ghen, đúng là cười chết người mất, tôi sẽ ghen vì anh sao? Quách Thanh Tú tỏ vẻ không quan tâm, Lâm Việt Thịnh nâng cằm Quách Thanh Tú lên, ghé tới hôn cô. Quách Thanh Tú lùi về sau một bước ôm miệng mình, vô cùng chán ghét. Không được chạm vào tôi, ban nãy hắn mới hôn môi với người phụ nữ kia thế mà còn dám hôn cô có bệnh sạch sẽ đó, biết không hả? Đôi mắt tuấn mỹ của Lâm Việt Thịnh tràn ra vẻ cợt nhả. Ha ha, nếu như cô thừa nhận là cô đang gocchuyenaudio.com, ghen, vậy thì tối nay tôi sẽ không đi nữa. Anh thích đi hay không thì liên quan gì đến tôi, nếu tôi mà ghen thì tôi là con lợn. Đôi mắt của Lâm Việt Thịnh đột nhiên tối sầm xuống, hắn xông tới túm lấy tay Quách Thanh Tú, kéo mạnh cô vào lòng mình, một nụ hôn điên cuồng bắt đầu. Không thể không thừa nhận, kỹ thuật hôn của Lâm Việt Thịnh khá thành thạo, nhanh chóng hôn đến mức Quách Thanh Tú thấy trời đất quay cuồng, mặt đỏ ửng lên, miệng rên rỉ không ngừng, cơ thể mềm nhũn ra. Lâm Việt Thịnh nhếch miệng lên, vô cùng đắc ý, tất cả phụ nữ đều như nhau thôi, cứ phải giả bộ rụt rè làm gì, sau cùng chẳng phải vẫn gào thét bên dưới hắn hay sao? Quách Thanh Tú không ngừng cổ vũ chính mình, đừng say mê, đừng lạc lối, tên khốn nạn này là ác quỷ. Nhưng đội quân phòng bị của Quách Thanh Tú nhanh chóng sụp đổ. Lâm Việt Thịnh cố ý dừng lại đúng lúc cô mơ mơ màng màng và kích thích vô biên, ngón tay nhẹ nhàng nắn bóp nơi mẫn cảm. Quách Thanh Tú, nói yêu tôi đi. Quách Thanh Tú đột nhiên bừng tỉnh từ cơn mơ màng, cô chớp mắt chống cự quyết liệt mà nói rằng. Lâm Việt Thịnh, anh cứ nằm mơ đi. Lâm Việt Thịnh bị chọc cho nổi giận, hắn đè nghiến cô xuống, nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Quách Thanh Tú mà đâm tới. Quách Thanh Tú trong lúc mơ màng lại một lần nữa bị hắn đưa lên đỉnh khoái lạc. Anh Hải, gương mặt non nớt của Quách Thanh Tú ửng hồng, mơ mơ màng màng gọi tên người đàn ông mà cô yêu nhất. Lâm Việt Thịnh run lên, vội vàng dừng lại. Chát, một cái tát nặng nề giáng xuống gương mặt Quách Thanh Tú. Quách Thanh Tú tỉnh táo hoàn toàn, trừng to mắt nhìn hắn. Lâm Việt Thịnh rút người ra khỏi cơ thể Quách Thanh Tú. Lúc này đây, trên mặt hắn toàn là mây đen u ám, mặt mũi tối sầm tối xì. Người phụ nữ này dám gọi tên thằng đàn ông khác khi đang vui vẻ bên dưới hắn. Điều này lập tức đánh mạnh vào lòng kiêu ngạo và tự tin của hắn, đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất từ khi hắn biết lăng nhăng khắp trốn. Hắn giơ tay túm lấy cổ áo Quách Thanh Tú, khẽ gầm lên. Anh Hải chứ gì, đừng để tôi biết thằng đó là thằng nào, nếu không nó chết là cái chắc. Nói xong, hắn quăng mạnh Quách Thanh Tú xuống bờ cát, đùng đùng tức giận quay đầu bỏ đi. Quách Thanh Tú ngây ngẩn ngồi trên bãi cát, ban nãy cô gọi tên anh Hải thật hả? Trong lòng cô đau xót không thôi, đúng vậy, anh Hải của cô ở đây, ở ngay trước mặt gần trong gang tấc, nhưng cô không dám nhận anh. Chuyện đau khổ nhất trên thế gian gì, anh ở ngay trước mặt em, mà em lại phải giả bộ như không quen biết anh. Thật đáng buồn, Thanh Tú, em có còn nhớ lời hứa khi ấy không? Anh đợi em làm cô dâu của anh. Thanh Tú, anh nhớ em lắm, em đang ở đâu? Thanh Tú, em nói em thích vầng trăng trên bầu trời, anh đã hái vầng trăng xuống, cất trong thế giới của anh đợi em tới xem. Thanh Tú, tại sao anh mãi không tìm được em, anh rất sợ nửa sau của cuộc đời không thể gặp lại em nữa. Thanh Tú, anh tìm em suốt 6 năm, tại sao không cảm động được ông trời? Thanh Tú, anh sắp sụp đổ rồi, anh tìm khắp thế giới mà không tìm được em. Thanh Tú, em đang ở đâu? Thanh Tú, rốt cuộc em trốn ở đâu rồi? Anh Hải, anh thực sự quan tâm đến em vậy sao? Nhưng mà nếu như anh nhìn thấy bộ dạng bị sỉ nhục như bây giờ của em, anh có còn nghĩ như vậy không? Màn đêm dần dần buông xuống, Quách Thanh Tú ôm tay sệt nhìn về phía xa xa. Đột nhiên, từ phía sau vang lên một hồi tiếng bước chân. Quách Thanh Tú, gocchuyenaudio.com, cô thực sự là một người phụ nữ không có đầu óc, trời tối cũng không biết đường quay về, cô có biết ở đây có nhiều lưu manh như thế nào không hả? Giọng nói thô thiển của Lâm Việt Thịnh vang lên, một chiếc áo khoác rộng chụp lên vai cô. Hắn kéo cô thật mạnh, sau đó quay về. Quách Thanh Tú lặng lẽ không lên tiếng, cô rất cạn lời, cô không biết Lâm Việt Thịnh sẽ quay lại tìm cô. Cô chỉ thấy lòng mình rất phiền muộn, không muốn quay về, không muốn nhìn thấy hắn. Hai người đứng trước căn nhà gỗ, gương mặt anh Tuấn của Lâm Việt Thịnh vẫn có vẻ độc ác, hắn nhìn chằm chằm Quách Thanh Tú đang ngây đơ như khúc gỗ với vẻ chán ghét. Cô là người phụ nữ ngốc nhất mà tôi từng gặp, nhanh chóng đi thay quần áo rồi đi ăn cơm thôi. Thực ra cô muốn nói tôi không muốn đi. Lâm Việt Thịnh lấy một thứ ra khỏi túi áo, đưa nó cho cô. Đó chỉ là một sợi dây chuyền làm từ vỏ sò, rất bình thường, rất bình thường. Quách Thanh Tú nhìn hắn với vẻ khó hiểu, Lâm Việt Thịnh nhếch môi. Tặng cho chị cô, hỏi cô ấy xem có muốn cùng tham gia tiệc tối không? Ồ, được, Quách Thanh Tú nghe hắn nhắc đến việc muốn đưa chị cô cùng đi tham gia tiệc tối, tất nhiên cô rất vui vẻ, nếu không chuyến đi này của chị cô sẽ là lãng phí rồi. Quách Thanh Tú chạy về phía căn nhà gỗ. Chị ơi, Lâm Việt Thịnh tặng chị cái này nè. Một mình Quách Hoàng Ngân đang ngồi ngắm biển với vẻ nhàm chán, thấy Quách Thanh Tú hưng phấn xông vào, cô vui vẻ đứng lên, ánh mắt dừng trên chiếc áo vest đậm màu trên người Quách Thanh Tú, trong lòng cô như có cái gì đâm phải, đau lắm. Cô đã không còn là trẻ con nữa, cô biết cách làm sao để che giấu cảm xúc của mình, cười cười nói. Được, đẹp lắm, chị rất thích. À phải rồi, chị ơi, chị thay quần áo đi, Lâm Việt Thịnh muốn đưa chúng ta cùng đi tham gia tiệc tối. Lần này, Quách Hoàng Ngân không từ chối nữa. Được thôi, để chị đi thay quần áo. Tâm tình Quách Thanh Tú rất tốt, cô thay một bộ váy áo liền nhẹ nhàng khoan khoái, chải lại mái tóc rối, cứ để nguyên mặt mộc như thế, không cần trang điểm. Vì bị bệnh tim nên sắc mặt Quách Hoàng Ngân không tốt lắm, buổi tối trông càng có vẻ tiều tụy, cho nên cô cần trang điểm đậm hơn một chút. Lúc cô trang điểm đi ra, nhìn thấy đôi môi hơi sưng của Quách Thanh Tú, nụ cười trên mặt cô hơi cứng lại. Thanh Tú, em có muốn tô chút son không? Quách Thanh Tú lắc lắc đầu, không cần đâu, em không thích trang điểm, em không có người để thích như chị, trang điểm rồi cũng không ai nhìn. Vậy sao? Quách Hoàng Ngân có chút đờ đẫn trong lòng. Đi thôi, chị ơi, để em đỡ chị. Lâm Việt Thịnh vốn chỉ nói bừa một câu, không ngờ Quách Hoàng Ngân đến thật. Hắn buột miệng nói, sao lâu thế? Quách Hoàng Ngân bước lên phía trước khoác tay Lâm Việt Thịnh. Đi thôi, Quách Thanh Tú đi theo phía sau. Từ bãi cát đi lên qua một chỗ ngoặt có thể nhìn thấy cảnh đêm được trang trí bằng đủ loại đèn rực rỡ màu sắc, tiếng người nói cười ồn ào vang lên. Lâm Việt Thịnh dừng ở cửa, buông tay Quách Hoàng Ngân ra, quay đầu nhìn Quách Thanh Tú. Chăm sóc thật tốt cho chị cô, tôi còn có việc. Sau đó, quay người đi thẳng vào trong, ánh mắt Quách Hoàng Ngân thoáng hiện vẻ thất vọng, Quách Thanh Tú vội vàng an ủi chị mình. Chị đừng buồn, chắc hẳn anh ta có công việc làm ăn cần bàn bạc, chúng ta vào trong đi, party mà chỉ đơn giản là ăn uống thôi, em thấy đói bụng. Sự đơn thuần của Quách Thanh Tú khiến tâm trạng Quách Hoàng Ngân. Gocchuyenaudio.com, lại tốt lên, được chúng ta vào trong thôi. Quách Thanh Tú theo Quách Hoàng Ngân vào hội trường buổi tiệc. Buổi tiệc này được tổ chức ngoài trời, trên tán cây giả quấn đủ loại đèn neon xanh xanh đỏ đỏ, bên dưới là bãi cát, bàn ăn được xếp thành hàng dài, bên trên bày rượu sâm panh, đủ loại đồ ăn với đủ khẩu vị, sô-cô-la, bánh gato tiramisu. Mùi thơm của đồ ăn ngon bay vào mũi. Quách Thanh Tú cầm một miếng bánh gato nhân kem vị vani mà gặp ngon quá đi mất. Chị ơi, chị có muốn? Vừa quay đầu lại cô phát hiện ra Quách Hoàng Ngân đang đứng lẻ loi bên một gốc cây giả chống tay vào gốc cây, ánh mắt hướng về phía Lâm Việt Thịnh giữa đám đông. Lâm Việt Thịnh mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần âu cũng đen nốt, mái tóc ngắn hơi rối tỏa ra ánh hào quang hoang dã. Vẻ bề ngoài anh tuấn mà hơi gian tà của hắn chính là đối tượng mà các cô gái đẹp trong buổi party này theo đuổi. Vừa mới bước vào chưa đầy 5 phút, xung quanh Lâm Việt Thịnh đã ngập đầy các cô gái gợi cảm với đủ màu da. Cách chương.